đáng yêu hơn cả đường. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, hạt hướng dương beta, khiết dĩ thanh lúc đầu hứa dệt chạy vào lớp còn chưa phát hiện ra tất cả học sinh và giáo viên ở đây cô đều không quen biết. Cô đến trễ vài phút, giáo viên đang giảng trên PPT kỳ quái liếc mắt nhìn cô gái nhỏ lén lút bước vào. Thường Ôn, Hứa và bạn anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng, sau khi Hứa Dệt tiến vào, cô nghiêng đầu nhìn đông nhìn tây tìm bóng dáng của Tĩnh Tĩnh và Tiểu Bát. Các nam sinh ngồi ở hàng sau vừa thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái liền nhao nhao lên. Hứa Dệt không kịp chú ý tới, hiện tại cô nhìn những gương mặt xa lạ trong lòng bắt đầu lo lắng, bước chân không nhịn được mà tăng tốc độ đi về phía hàng sau cùng. Hiếm hoi lắm mới được một ngày Thương đại nhân không ngủ trong giờ học, anh lấy điện thoại từ trong ngăn bàn ra thỉnh thoảng còn ngó xem cô có trả lời tin nhắn hay không. Nhưng mà khung tin nhắn của đối phương vẫn không nhúc nhích, lại thêm việc xung quanh đột nhiên ồn ào, anh ném điện thoại vào trong ngăn bàn, chân dài duỗi về phía trước, dựa lưng vào ghế chuẩn bị đi ngủ. Vị trí của Thương Ôn, Hứa đúng lúc đối diện với lối đi, kết quả vừa nhắm mắt lại, tay áo bị người khác nhẹ nhàng kéo xuống, theo đó là giọng nói mà mấy ngày nay không ngừng quanh quẩn trong đầu anh, đột nhiên xuất hiện. Đàn anh cũng tới đây nghe giảng à? Âm cuối cô hơi nhếch lên, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng lại không nén được sự ngạc nhiên bên trong. Thường Ôn, Hứa chỉ cảm thấy một mùi hương ngọt ngào phảng phất trong không khí, anh còn tưởng là mình xuất hiện ảo giác. Hứa Dệt vốn khom lưng tiến vào phòng học, lúc nhìn thấy đàn anh, hai mắt cô sáng lên, giống như tìm được vị cứu tinh đời mình vậy. Thường Ôn, Hứa cúi đầu rồi mở mắt theo bản năng nhìn sang nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy cô gái nhỏ với đôi mắt to tròn vô tội lại tràn đầy vui sướng, ngồi xổm bên cạnh chỗ ngồi của anh, hai người cách nhau rất gần, vừa cúi người xuống tầm mắt Hứa Dệt thẳng tắp đụng vào con ngươi của người trước mặt, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu nho nhỏ của cô trong đó. Cô rụt cái đầu nhỏ xù xì lại, hơi xấu hổ cong cong mắt, lặng lẽ thè lưỡi. Giáo viên trước bục giảng còn đang giảng bài, căn bản không chú ý tới sự tồn tại của sinh viên đi muộn như cô, nhưng Hứa Dệt vẫn chột dạ tận lực giấu mình trước ánh mắt của giáo viên. Vừa rồi Hứa Dệt nhìn thấy Thương Ôn, Hứa, liền chạy lại chào hỏi anh, sau đó lại nghĩ tới bây giờ đang trong lớp học cô không thể quấy rầy người ta học bài được, liền xoay đầu nhìn quanh bốn phía tìm chỗ ngồi. Sau khi lướt qua một vòng, cô phát hiện chỗ ngồi trong khu vực này dường như bán rất chạy. Bán rất chạy, tức là đã kín hết chỗ. Cuối cùng ánh mắt của cô xuyên qua đám người, thấy ở đầu kia của lớp học. Vẫn còn chỗ trống, Hứa Dệt quay đầu lại, nhìn đàn anh cười, nói. Đàn anh, em không quấy rầy anh nữa, em qua bên kia ngồi nha. Nói xong, cô xoay người, đứng thẳng dậy chuẩn bị đi tới chỗ trống đó. Khi hàng cuối cùng của bọn họ phát ra tiếng động vang vọng đến mọi ngóc ngách trong phòng học thì lúc này Hứa Dệt đã đặt mông trên đùi Thương Ôn, Hứa, chính cô còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì vừa xảy ra thì cả phòng học đều quay đầu nhìn về phía bọn họ. Hứa Dệt chưa từng bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, đầu cô ong một cái, sau đó hai má đỏ bừng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô làm thế nào cũng không thể nghĩ tới việc đàn anh sẽ kéo tay cô lại, mà cô ngồi trên đùi Thương Ôn, Hứa hoàn toàn là bởi vì theo quán tính lùi về phía sau. Sách giáo khoa trên mặt bàn cùng với túi Hứa Dệt đeo trên vai, sau khi cô ngồi xuống, mấy thứ đó đồng loạt rơi xuống đất. Động tĩnh quá lớn, không muốn người khác chú ý cũng khó. Lúc đầu Thương Ôn, Hứa chỉ muốn giữ chặt cô lại, nên cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn thuần là không muốn cô rời đi. Huống hồ phía bên trong anh vẫn còn một chỗ trống, anh muốn giữ cô lại sau đó để cho bọn Trần Viễn di chuyển vào là được. Điều này xảy ra hoàn toàn bất ngờ. Hứa Dệt vội vàng che mặt mình, hoảng hốt đứng lên từ trên người Thương Ôn, Hứa, cô cúi đầu theo thói quen xin lỗi đàn anh trước. Giọng nói của cô mang theo một chút ủy khuất và không biết phải làm gì, hai tai cô đã sớm đỏ bừng, đỏ như muốn nhỏ ra máu. Hứa Dệt sắp khóc rồi. Hai tay che mặt không dám buông ra, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, thậm chí cũng không có dũng khí đối mặt với giáo viên đang giảng bài bị chuyện này mà đừng lại. Lớp học bị gián đoạn một cách khó hiểu, hơn nữa còn bị gián đoạn theo cách mới lạ như vậy, giáo viên trước bục giảng cho biết đây là lần đầu tiên cô ấy gặp phải trường hợp này. Cũng may giáo viên dễ tính không nói thêm gì nữa, chỉ là trước khi quay lại giảng bài lần nữa, cô ấy có chút thâm ý nhìn hai người, chỉ thấy cô gái nhỏ với dáng vẻ xấu hổ. Muốn chết, Thường Ôn, Hứa nhặt hết đồ rơi dưới đất lên, anh đá chân ý bảo Hàn Thành nhích vào, mấy người ngồi cùng bàn với Thường Ôn, Hứa rất hiểu chuyện mà dịch vào bên trong. Thường Ôn, Hứa cũng xích vào, anh giúp cô phủi sạch bụi dính trên túi. Sau đó đặt túi của cô vào vị trí mình vừa ngồi, hiếm khi anh nói chuyện với giọng điệu dịu dàng, mang theo sự dụ dỗ không dễ phát hiện. Vừa rồi là lỗi của anh, ngồi xuống trước nhé. Xung quanh vẫn còn ánh mắt thăm dò của bạn học Hứa Dệt che mặt mình lại, chân không được tự nhiên mà ngồi vào chỗ của Thương Ôn Hứa. Cô lấy túi của mình ra khỏi chỗ ngồi, không biết tâm trạng thế nào, nhìn cũng không dám nhìn Thương Ôn Hứa bên cạnh một cái. Hứa Dệt nằm sấp trên bàn, dùng bạn học phía trước làm nơi trú ẩn, giống như cảm thấy còn chưa đủ, túi mua hàng màu trắng bị cô nắm lấy một bên, che lên cái đầu xù xì của mình. Cả tiết học tiếp theo, cô đều duy trì tư thế như vậy, uể oải nằm sấp trên bàn. Vốn dĩ tất cả mọi người còn nhao nhao suy đoán xem cô gái này cùng lão đại lớp bọn họ có quan hệ gì, nhưng mà còn chưa đoán ra nguyên nhân, hành động sau đó của lão đại đã làm cho bọn họ choáng váng. Ngay từ đầu Thương Ôn Hứa đã bị cô gái giả làm đà điểu trốn tránh hiện thực chọc cười. Trong lòng không nhịn được nghĩ, sao cô có thể đáng yêu như vậy chứ? Nhưng đáng yêu thì đáng yêu, ý tốt vừa rồi của anh đã khiến cô xấu hổ trước mặt mọi người, da mặt của cô mỏng, sợ là bây giờ không muốn nhìn người khác. Thương Ôn Hứa lớn như vậy cũng chưa dỗ dành con gái bao giờ, anh nghiêng đầu cố gắng làm cho mình có vẻ bình dị gần gũi hơn, ở bên cạnh cô, đơn phương giải thích. Anh kéo em lại vốn dĩ là muốn em ngồi cùng, anh không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, là lỗi của anh. Là anh suy nghĩ không chu toàn. Bàn tay Thương Ôn Hứa đặt ở mép bàn, trong mắt người khác khoảng cách giữa hai người rất gần, giọng nói lại thấp cho nên mọi người cũng không nghe thấy anh đang nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cô gái đang nằm sấp trên bàn, đầu đội túi mua hàng, cánh tay giật giật nhưng đầu ngón tay vẫn nắm chặt mép túi, không có ý định lấy nó ra khỏi đầu mình. Cô phiền não, vâng, một tiếng, giọng nói của cô nhỏ xíu, vùi đầu trong túi của mình, có lẽ vì vừa rồi xém chút nữa đã không nhịn được mà bật khóc nên giọng nói cũng có chút khàn khàn. Cho tới bây giờ em chưa từng ngồi trên đùi nam sinh nào cả. Giọng nói nhỏ như mũi kêu, lẩm bẩm, ủy khuất và đáng thương. Thường Ôn Hứa nghe vậy, lập tức không biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng tay trái anh chống cằm cúi đầu xuống, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy hình ảnh cô gái bên cạnh. Yết hầu anh hơi động, tiếng cười khẽ tràn ra cổ họng. Tiếng cười kia từng đợt gần bên tai, Hứa Dệt xấu hổ nằm sấp càng không muốn lấy túi trên đầu mình xuống. Cách chương.